Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 403, lấy mạng đổi mạng, góc truyện audio.com. Đối mặt Tô Tử Mặc cái này hung ác lăng lệ ác liệt một đao. Đỗ Khai thần sắc tỉnh táo, ánh mắt lóe lên một cái, triệt thoái phía sau đồng thời, ống tay áo hất lên, hướng phía Tô Tử Mặc trước mặt liền gắn một đoàn màu tím bột phấn. Độc môn một trong thất tuyệt, Tử Thanh Hủ thi độc. Từ xưa đến nay, hiện lên thiên kiêu vô số kể. Tại đồng bậc trong đều so với độc môn tu sĩ thực lực mạnh rất nhiều. Nhưng lại như cũ có không ít thiên kiêu chết ở Tử Thanh Hủ thi độc xuống. Độc môn thất tuyệt mỗi nhất tuyệt, đều là dùng vô số thi cốt xây thành đấy. Hùng danh hiển hách, mặt khác độc, Tô Tử Mặc không sợ hãi. Nhưng đối với cái này Tử Thanh Hủ thi độc, Tô Tử Mặc cũng không dám khinh thường. Tô Tử Mặc nhớ lại tại Đao Sơn Linh Hải trong lĩnh ngộ đao thế. Thu đao, ra lại đao, rầm ào ào, huyết thối đao trên vậy mà truyền ra một hồi triều tịch kéo tới. Mãnh liệt mênh mông động tĩnh, một cỗ theo gió vượt sóng, nghịch lưu mà lên đại thế, bỗng nhiên bộc phát, dường như nhấc lên nghìn tầng sóng lớn. Quanh long long nghiền ép qua, thành thế làm cho người ta sợ hãi. Làm sao có thể? Đỗ Khai rốt cuộc thay đổi sắc mặt, lên tiếng kinh hô. Hắn nhập lại không nhận biết đao pháp này lai lịch, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được. Tô Tử Mặc một đao kia, đã vượt ra khỏi đao đạo đệ nhất trọng cảnh giới. Đạt đến thế cảnh giới, đại đa số tu sĩ cuối cùng cả đời đều không lĩnh ngộ được cái này phương diện. Mặc dù có tu sĩ lĩnh ngộ đến thế, cũng hầu như đều là kim đan chân nhân. Một phương diện, bước vào đan đạo, gặp có xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, khó nói lên lời kỳ diệu. Đó là một loại phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản ý cảnh. Một phương diện khác, kết thành kim đan, tương đương lần thứ nhất dãy rủa thiên địa gông cùm xiềng xích. Có 500 năm thọ nguyên, đầy đủ dài thọ nguyên, liền có nghĩa là, có thể có nhiều thời gian hơn, càng nhiều nữa tinh lực đi cảm ngộ đao đạo, do đó lĩnh ngộ đến thế, cảnh giới. Đương nhiên, từ xưa đến nay, mỗi cả đời, đều có tu sĩ tại trúc cơ cảnh liền lĩnh ngộ đến cái này phương diện. Nhưng như vậy tu sĩ quá ít, phượng mao lân giác, từng cái, hầu như đều là tất cả tông cao cấp nhất thiên kiêu kỳ tài. Trước mắt cái này Tô Tử Mặc không có danh tiếng gì. Đầu là đến từ thiên hoang xa xôi chi địa tu sĩ. Rõ ràng tu luyện tới cảnh giới này, tại nghịch lưu chi thế xuống, cái kia một đoàn Tử Thanh Hủ thi độc trực tiếp bị thổi tan. Tô Tử Mặc trên thân không có nhiễm trên mảy may. Đỗ Khai tránh đi một đao kia, trong mắt lướt qua một vẻ bối rối. Tô Tử Mặc xa so với hắn lúc ban đầu tưởng tượng đấy, muốn đáng sợ nhiều lắm. Bên kia, Trúc Chiếu kiếm trận bay múa xoay quanh, đem hơn 100 vị độc môn tu sĩ thiết cắt đã thành mấy khối lớn. Kiếm trận tà đột hữu xung, không người là hợp lại chi địch. Một cái trúc chiếu kiếm trận cũng đã đem những độc môn tu sĩ này ngăn chặn tại cửa ra vào. Mặc dù có một chút linh khí bay nhanh tới đây, đối với Tô Tử Mặc ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ. Đỗ Khai lập tức lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Đỗ Khai biết rõ Tô Tử Mặc lực lượng khủng bố, hai tay đều nắm một thanh lóe ra âm u u lục quang chủy thủ. Căn bản không cùng Tô Tử Mặc liều mạng, chỉ là không ngừng né tránh, thỉnh thoảng phát ra một chùm ám khí, kéo dài xuống đi. Mặt ngoài nhìn lên, thủy chung là Tô Tử Mặc đè nặng Đỗ Khai, chiếm hết thượng phong. Nhưng trên thực tế, hai người giao thủ trong quá trình, có thể nói là hung hiểm muôn phần, hãi hùng khiếp vía. Đỗ Khai ám khí không chỗ nào không có, giơ tay nhấc chân lúc giữa, tiếp theo vung ra nhiễm kịch độc ám khí. Đỗ Khai thân thể các nơi cũng có thể phát ra ám khí, đã liền tóc của hắn giữa, nhẹ nhàng vung vẩy, đều phóng xuất ra truy tâm thứ, có thể nói là khó lòng phòng bị. Nếu là đổi lại bình thường thất mạch trúc cơ, trong chốc lát này, sẽ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Mà Tô Tử Mặc đúng là chỗ dựa linh giác, mới có thể nhiều lần tránh nguy hiểm. Thủy chung có thể bảo trì ngăn chặn Đỗ Khai. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng cũng có mặt khác một phen so đo. Định hải ngũ thức, hắn tuy rằng đã quen thuộc cái tại tâm, nhưng đối với chiêu thức cũng không tính quá quen thuộc. Đã liền đã lĩnh ngộ xuất đao thế nghịch lưu thức, Tô Tử Mặc đều không thể vận dụng đến dày công tôi luyện tình trạng. Lúc này đây, khó được có như vậy một cái đối thủ. Tô Tử Mặc tâm không không chuyên tâm, đắm chìm trong đó, lại bắt đầu diễn luyện nổi lên đao pháp. Định hải ngũ thức, nhìn như chỉ có ngũ thức đao pháp. Nhưng trên thực tế, mỗi nhất thức ở bên trong, đều ẩn chứa vô tận ảo diệu. Đem phân giải ra, thậm chí có thể phân ra trăm kiểu, nghìn kiểu, ngoại trừ cuối cùng nhất thức còn thi triển không đi ra. Trước bốn kiểu đao pháp, Tô Tử Mặc một lần lại một lần đích diễn luyện. Đao pháp càng phát ra thuần thục, càng phát ra lăng lệ ác liệt, càng phát ra tự nhiên. Tô Tử Mặc đem Đỗ Khai trở thành đá mài đao. Trong chốc lát này, hơn 100 vị độc môn tu sĩ đã bị trúc chiếu kiếm trận thu hoạch 7-8 phần. Còn dư lại tu sĩ tứ tán chạy thục mạng. Những độc môn tu sĩ này trốn ở đại điện bên ngoài. Âm thầm xem thế nào. Nếu là Đỗ Khai thắng, bọn hắn tức thời xông đi vào, cũng coi như không có lâm trận bỏ chạy, chắc chắn sẽ không đã bị trừng phạt. Nếu là Tô Tử Mặc thắng, chỉ có một chữ, trốn. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc đao pháp càng phát ra mượt mà, như nước chảy mây trôi cùng loại, không hề đình trệ, đã không có lúc ban đầu ngây ngô. Kể từ đó, Đỗ Khai chống đỡ liền khó hơn. Huống chi, Tô Tử Mặc là cái gì thể lực? Đỗ Khai vậy là cái gì thể lực? Tô Tử Mặc càng đánh càng hăng, tinh lực dồi dào, huyết mạch trong người chuyển động lưu truyền, càng lúc càng nhanh, mơ hồ truyền ra hải triều thanh âm, cùng đao pháp trên triều tịch âm thanh xen lẫn nhau hô ứng. Đỗ Khai sắc mặt tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi, đã là thở hồng hộc, thật là một tên biến thái. Đỗ Khai trong lòng mắng to, hắn nào biết đâu, Tô Tử Mặc là ở diễn luyện đao pháp, đã đem hắn cho rằng thử đao đá, hắn cho rằng Tô Tử Mặc hoàn toàn liền là cố ý đấy. Không ngừng tra tấn hắn, đều muốn từng điểm một hao hết hắn thể lực, đưa hắn mệt chết, thật là ác độc a. Đỗ Khai hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh lùng, thần sắc dữ tợn. Trong mắt vẻ điên cuồng càng ngày càng nặng. Má, ta liều mạng với ngươi. Đỗ Khai hít sâu một hơi, đột nhiên phóng tới Tô Tử Mặc, hai tay chủy thủ giơ lên, đâm về Tô Tử Mặc yết hầu. Tô Tử Mặc ngang đao chuyển một cái, chạm tại hai cây chủy thủ lên, theo bản năng dùng ra tuyền qua thức, một loại xoay tròn, vặn vẹo lực lượng trong nháy mắt bộc phát. Đỗ Khai trong lòng bàn tay một đôi mà chủy thủ tại chỗ đánh văng. Lòng bàn tay xé rách, máu chảy như rót, tuyền qua thức sau đó. Tô Tử Mặc trở tay một đao, giống như trên mặt biển lay động rung động, nhìn như nhu hòa, hồn không đến lực lượng quét hướng Đỗ Khai ngực. Liên y thức, nếu như nói, nghịch lưu thức là cương, liên y chính là nhu, nhìn như nhu. Nhưng chỗ nào cũng có, đao thế liên miên không dứt, một khi lâm vào trong đó, liền khó có thể thoát thân, thẳng đến thân vẫn đạo tiêu. Đối mặt một đao kia, Đỗ Khai đã mất lực lượng tránh né, hắn cũng không có ý định tránh né. Đỗ Khai đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, bỏ qua Tô Tử Mặc huyết thối đao, đằng đằng sát khí bổ nhào vào phụ cận, trong mắt lóe ra phấn khởi. Bỗng nhiên há miệng, sát, hà, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt chợt hiện. Lần này, Tô Tử Mặc triệt để theo diễn luyện đao pháp trong trạng thái giật mình tỉnh lại. Đỗ Khai ám khí, giấu ở trong miệng, liền tại hắn há miệng nháy mắt. Một chùm xanh thẫm châm nhỏ đập vào mặt, tanh hôi khí tức, cơ hồ khiến Tô Tử Mặc hít thở không thông. Nhất kích tất sát, cũng là Đỗ Khai lấy mạng đổi mạng sát chiêu. Mặc dù có linh giác cảnh báo, nhưng Tô Tử Mặc nguyên bản đắm chìm đang diễn luyện đao phương pháp bên trong, lại tỉnh táo lại, cuối cùng là chậm nửa phần. Cách chương.